Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, thực lực kinh sợ, mắt thấy chiêu kiếm này không có kết quả, Dịch Vân khẽ cau mày, hắn vừa nãy xác thực động sát tâm, nếu như khả năng, hắn thật muốn một chiêu kiếm kết quả lão già này, nhưng là ám dạ quân vương từ bên trong làm khó dễ. Để Dịch Vân một chiêu kiếm chém thiên. Có ám dạ quân vương cản ở đây, muốn giết thân đồ lão tổ tự nhiên khó khăn. Đối mặt ám dạ quân vương, Dịch Vân tuy rằng không sợ, thế nhưng nếu như đối với ám dạ quân vương ra tay, chẳng khác nào cùng thiên nguyên giới hết thảy danh túc là địch. Những người kia, cũng sẽ không nhìn Dịch Vân đem thiên nguyên trưởng lão hội thành viên từng cái chém giết. Dịch Vân cũng không muốn mình và Lâm Tâm Đồng hai người cùng nhiều như vậy nhân sinh tử chém giết. Dịch Vân, người cũng thật là ra tay bất phàm. Ám dạ quân vương nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang. Vừa nãy của hắn đại ấn đập trúng Dịch Vân ánh kiếm. Tuy rằng chỉ là cực kỳ ngắn ngủi giao thủ, lại làm cho ám dạ quân vương đối với Dịch Vân thực lực rất là khiếp sợ. Ấn loại vũ khí này. Nguyên bản phe tấn công thức chính là chấn, đập một loại, đập nát một luồng ánh kiếm, ở ám dạ quân vương xem ra là điều chắc chắn, nhưng là Dịch Vân ánh kiếm, sinh sôi liên tục, tựa hồ mang theo một luồng bất hủ lực lượng, để ám dạ quân vương cảm giác mình vừa một đòn, phảng phất nện ở một tòa trên ngọn thần sơn, ám dạ quân vương biết, sẽ có như vậy đập không nát ánh kiếm. Là bởi vì ngưng tụ ở ánh kiếm bên trong kiếm ý. Kiếm ý quá mạnh mẽ, mới sẽ ngưng tụ không tan. Dịch Vân có thực lực như vậy kiếm thuật, thực sự làm người ta kinh ngạc. Tuy rằng ám dạ quân vương không cho là mình không bằng Dịch Vân. Nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn lưu lại Dịch Vân. Chiến thắng đối phương cùng lưu lại đối phương, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Huống hồ cách đó không xa còn có một cái Lâm Tâm Đồng. Nghĩ đến nếu như đồng thời đối đầu Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người. Ám dạ quân vương đều cảm thấy nhức đầu không thôi. Thậm chí có chút không dám đối mặt. Hai người này đã xem như là đạo lữ. Một đôi đạo lữ, làm sao có thể không hề có một chút thuật hợp kích. Như vậy, để bọn họ như thế một đám người bức bách Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ký kết linh hồn khế ước. Cái kia đã là chuyện không thể nào, không riêng là ám dạ quân vương, những người khác cũng đều ý thức được điểm này. Dịch Vân không ký linh hồn khế ước, lại như là một con nằm ngang bọn họ bên cạnh người mãnh hổ. Để trong lòng bọn họ lo sợ bất an, hiện tại, giống cho mãnh hổ tròng lên gông xiềng đã là không hiện thực sự tình. Như vậy còn sót lại phương pháp, chính là lấy lòng mãnh hổ, cho mãnh hổ dâng hảo thịt. Để nó sẽ không xuống tay với chính mình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều chuyển biến tâm tư. Đặc biệt là cái kia chút nguyên bản hãy cùng Dịch Vân giao hảo các danh túc. Vào lúc này càng là dồn dập tới chút, bọn họ đồng thời bay đến trong trời cao, vây quanh ở Dịch Vân xung quanh. Dịch công tử thật là không bình thường. Khai nguyên cảnh chiến thông thiên cảnh, vượt qua một cảnh giới lớn. Ít hôm nữa sau Dịch công tử thành tựu thông thiên. Vậy không biết nói sẽ là loại nào thực lực? Một người trung niên cười nói. Ngày hôm nay trận chiến này, rất nhanh muốn truyền khắp thiên nguyên giới. Tại trung niên nhân bên người, lại có một ông già theo phụ họa. Không biết Dịch công tử lúc nào có thời gian. Ta Tuyết Phực Sơn vẫn muốn bái phỏng một hồi Diệp gia. Nếu như Dịch công tử rảnh rỗi, ta liền để môn hạ đệ tử hơi chuẩn bị lễ mọn. Chuẩn bị một phen, một đám người dồn dập khen tặng. Đương nhiên trong đó có bao nhiêu chân tình thực lòng liền không được biết rồi. Dịch Vân căn bản không có đem những này khen tặng nghe ở trong lòng. Hắn biết rõ, ngày hôm nay nếu như không phải hắn có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Như vậy đám người kia sớm đã đem hắn ăn xương đều không dư thừa. Nữ đế truyền thừa, cũng sẽ bị bọn họ từ tự mình trên thi thể cướp đi. Thậm chí lão gia hỏa này cũng có thể bởi vì nữ đế truyền thừa tranh cướp mà đánh tới đến. Đối với đám người kia ăn uống mật kiếm nội dung, Dịch Vân đương nhiên chẳng muốn nghe, hắn chỉ là qua loa đáp lại vài câu. trái lại người nào khen tặng nhất cần. Dịch Vân trong lòng liền càng là đề phòng người này. Người như thế nhất khả năng bỏ đá xuống giếng. Ở ứng phó rồi vài câu sau, Dịch Vân đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa Doanh Châu Đảo vợ chồng. Từ Dịch Vân đi tới Thiên Nguyên trưởng lão hội, Doanh Châu Đảo vợ chồng hai người sẽ không có cái gì biểu thị. Bọn họ đối với Dịch Vân không có quá nhiều nhiệt tình, cũng không có quá nhiều địch ý. Đối với này hai vợ chồng, Dịch Vân đúng là cảm giác không sai. Hắn cách không đối với họ Doanh Nam Tử chắp tay. Doanh đảo chủ, tại hạ có mấy vấn đề, muốn hỏi đảo chủ một phen. Ồ, họ Doanh Nam Tử hơi bất ngờ, cười nói, Dịch tiểu huynh đệ có cái gì nói thẳng liền đúng. Là như vậy, tại hạ muốn hỏi, cái kia 10 cụ huyết nguyệt thi thể, đều là Doanh đảo chủ ở nơi nào phát hiện. Đối với này 10 cụ huyết nguyệt thi thể, họ Doanh Nam Tử tự nhiên có to lớn nhất quyền phát ngôn. Họ Doanh Nam Tử nói, Doanh Mỗ vị trí Doanh Châu Đảo, chính là ở Bất Độ Hải nơi sâu xa. Mỗ vừa cảm thụ đến phương xa có năng lượng đất trời gợn sóng, thậm chí gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tựa hồ có đại pháp tắc phá toái. Doanh Mỗ cho rằng là có bí bảo xuất thế, liền cùng phu nhân đồng thời đi tới nhìn qua. Liền mắt thấy này một hồi lớn hủy diệt tình cảnh, toàn bộ Bất Độ Hải chu vi vạn dặm, trong nước biển màu đỏ đều biến mất, mà đã biến thành một mảnh xanh thẳm, trong không khí khắp nơi là năng lượng loạn lưu cùng pháp tắc mảnh vỡ. Vậy đại khái là bởi vì trước phát sinh một hồi vụ nổ lớn, nếu như Doanh Mỗ không nhìn lầm, nơi đó trước hẳn là bố trí một loại nào đó ghê gớm trận pháp. Mà đáng tiếc trận pháp bởi vì một số nguyên nhân thất bại, trực tiếp sụp đổ, liền đới gây nên thiên địa quy tắc dị biến. Doanh Mỗ ở phụ cận tìm nổ tung dấu vết, phát hiện huyết nguyệt 10 người thi thể, có chút thi thể thậm chí đã không trọn vẹn. Nguyên bản Doanh Mỗ hoài nghi, những người này là bày xuống trận pháp, tập thể chuyển thế, nhưng là ở một ít thi thể bên trên, Doanh Mỗ cũng cảm nhận được linh hồn đổ nát dấu vết. Điều này hiển nhiên không giống như là chuyển thế, Doanh Mỗ không xác định có phải là mỗi người đều không thể chuyển thế, nhưng chỉ là vững tin trong đó đại đa số người là thật sự chết rồi. Ta muốn này đã sẽ đem huyết nguyệt uy hiếp, rơi xuống thấp nhất, đại trận nổ tung. Dịch Vân hơi nhíu mày, hắn khó có thể tin tưởng được lời giải thích này. Kỳ thực không nói Dịch Vân, Thiên Nguyên giới tất cả trưởng lão môn cũng có nhân cảm thấy sự tình kỳ lạ, nhưng hiện tại sự thực bày ở trước mắt, xác thực là chết rồi 10 vị chuyển thế giả, nói bọn họ là giả chết, thi thể đều bị Doanh Châu Đảo vợ chồng được, hiện tại Thiên Nguyên trưởng lão hội chế tạo thập đại phong hồn quan, đem thi thể hoàn toàn phong ấn lên, mọi người không tin bọn họ còn có thể ở tình huống như vậy phục sinh. Hơn nữa, mọi người cũng biết, ở hồn trùng hắc thạch thí luyện trong trận chiến ấy, huyết nguyệt hạt nhân, mạnh nhất âm sát đại quân hoàn toàn bị phá hủy. Này đối với huyết nguyệt mà nói không thể nghi ngờ là một hồi trọng đại đà kích. Ở liên tiếp đà kích bên dưới, lường trước huyết nguyệt tàn quân, cũng khó có thể đông sơn tái khởi. Làm sao, Dịch tiểu huynh đệ cảm thấy có vấn đề? Doanh Châu Đảo hai vợ chồng bên trong cô gái mặc áo trắng hỏi. Nàng là cái xinh đẹp thiếu phụ, nói tới lời cũng là cười tủm tỉm, âm thanh cực kỳ dễ nghe, huyết nguyệt sẽ không như thế dễ dàng diệt, Dịch Vân chắc chắc nói, ồ, lý do đây, không biết, chỉ là cảm giác, Dịch Vân so với ở đây tất cả mọi người đều càng rõ ràng huyết nguyệt lịch sử, cũng càng rõ ràng cái kia trên sân cổ đại chiến khốc liệt. Hắn xác thực không có chứng cứ, hết thảy đều chỉ là cảm giác của hắn. Hết chương.